Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373: Trảm thủ hành động. Trương Phàm mang theo kia 53 cái zombie, cũng chính là hắn cái gọi là zombie đặc chủng phân đội nhỏ, đi tới thạch tỉnh bên ngoài trấn vây. Nơi này ven đường đã có một cấp zombie mang theo một ít phổ thông zombie tại trông coi. Bọn họ thấy Trương Phàm đám người đến nơi, lập tức tiến lên đề ra nghi vấn. Kia một cấp zombie trả lại sẽ không nói chuyện, dùng zombie đặc hữu khò khè lời nói hỏi: "Đang làm gì?" Hắn còn chưa nói xong, phía sau hắn phổ thông zombie nhóm nhất thời đều gào thét, liền đánh về phía Trương Phàm. Mark liền vội vàng tiến lên ngăn cản, giống lui những phổ thông đó zombie. Sau đó đối với kia một cấp zombie nói: "Chúng ta bắt được một nhân loại, đặc biệt để dâng cho Song Siết Cống trấn chủ, bởi vì nơi này thuộc về trước kia Mộng Quốc gia cổ khu vực, cho nên nơi này zombie rất lớn một bộ phận đều là mộng cổ nhân." Danh tự đối với Trương Phàm mà nói cảm thấy có chút kỳ quái. Kia một cấp zombie nghe xong, đi đến Trương Phàm trước mặt, đem Trương Phàm từ trên xuống dưới địa đánh giá vài lần. Cái mũi tiến đến Trương Phàm trước mặt hít hà, nhất thời nước miếng liền từ khóe miệng tràn ra tới. Hảo tươi mới thịt người, rất lâu không có ăn qua thịt người thịt. Sau đó liền nói với Mark: "Các ngươi đi theo ta." Kia một cấp zombie mang theo Trương Phàm bọn họ một đường tiến nhập thạch tỉnh trấn. Thạch tỉnh trấn trấn chủ Song Siết Cống là một 10 cấp zombie. 10 cấp zombie trí tuệ đã giống như nhân loại bình thường, hắn đối với thôn trấn quản lý cũng là cùng người bình thường không sai biệt lắm, cho nên này thạch tỉnh trấn so với Trương Phàm lúc trước Suối Sơn trấn muốn sạch sẽ rất nhiều. Hắn thậm chí kinh ngạc địa thấy được có rất nhiều zombie đem trong trấn trên đường tuyết xúc thành một đống một đống. Những cái này zombie nhóm nhìn thấy Trương Phàm đám người đến nơi, nghe thấy được bên trong không khí tươi sống thịt người hương vị, cả đám đều nuốt nổi lên nước miếng. Trương Phàm bọn họ bị kia một cấp zombie mang theo, trải qua trùng điệp cửa khẩu, mới rốt cục đi tới trong trấn một tòa tửu điếm. Này vốn là 200 năm trước tửu điếm, theo lý mà nói hẳn là hiển lộ rất già cỗi, nhưng tửu điếm không hề giống trong tưởng tượng như vậy cũ kỹ. Ngược lại rất nhiều địa phương đều trải qua sửa chữa lại. Đi ở tửu điếm trên hành lang, nơi này cũng quét dọn rất sạch sẽ. Trong hành lang, đẳng cấp cao zombie bắt đầu nhiều hơn. 3 cấp thường thấy nhất, 4 cấp cũng không ít, thậm chí 5 cấp đều đụng phải nhiều cái. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, này thạch tỉnh trấn quả nhiên thực lực rất mạnh, bất quá theo hắn, những cái này đẳng cấp cao zombie, rất nhiều cũng đã là mình zombie bên trong bộ đội đặc chủng một thành viên. Rất nhanh, cái kia một cấp zombie mang theo bọn hắn, đi đến tửu điếm lầu một cái đường lớn. Ở chỗ này nhìn thấy một cái 6 cấp zombie, dẫn bọn hắn tới một cấp zombie hướng kia 6 cấp zombie hồi báo cho tình huống. 6 cấp zombie khoát tay, ý tứ là kia một cấp zombie có thể rời đi. Đều kia một cấp zombie sau khi rời khỏi, hắn đem Trương Phàm từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, trong mắt cũng lộ ra một tia tham lam, sau đó đem Mark nhìn thoáng qua, hỏi: "Các ngươi Suối Sơn trấn cách chúng ta thạch tỉnh trấn xa như vậy, bắt được một nhân loại, không chính mình hưởng dụng, tại sao phải hiến cho chúng ta?" Mark đem Trương Phàm lúc trước biên hảo lý do thoái thác nói một lần. "Ngũ Hoa trấn 2 tháng này tới một mực ở khi dễ chúng ta. Chúng ta bắt được cái nhân loại này hiến cho Song Siết Cống trấn chủ, chỉ là muốn thỉnh hắn giúp chúng ta giáo huấn một chút Ngũ Hoa trấn trấn chủ." Kia 6 cấp zombie không hoài nghi chút nào Mark lời này tính là chân thật. Chung quy hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra, Trương Phàm cái nhân loại này dĩ nhiên là bọn này zombie đám người trấn chủ. Cộng thêm hắn cũng không cho rằng bốn cấp zombie nói dối. Cho nên gật gật đầu. Ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng nhân loại kia gặp mặt xong của chúng ta siết cống chấn chủ. Bất quá những bộ hạ này của ngươi phải ở lại chỗ này. Mark nghe xong, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Nếu như những cái này zombie lưu ở chỗ này, cái nhân loại này còn muốn làm việc, sẽ rất khó. Đến lúc đó vạn nhất xuất cái gì đường rẽ, chính mình chỉ sợ cũng sống không được a. Hắn chỉ có thể nhìn hướng Trương Phàm, ý tứ là đang hỏi Trương Phàm ý kiến. Trương Phàm không để lại dấu vết về phía hắn gật gật đầu. Mark trong nội tâm phát khổ, đều lúc này ngươi trả lại điểm cái gì đầu a? Tuy thực lực của ngươi rất mạnh, có thể là muốn tại Thạch tỉnh trấn quấy rối, còn là kém đến quá xa a. Bất quá nếu như Trương Phàm đều đồng ý rồi, hắn cũng không dám cải chống đỡ, chỉ có thể hướng kia 6 cấp zombie gật gật đầu, nói, vậy cảm ơn ngài. Kia 6 cấp zombie lúc này mang theo Mark cùng Trương Phàm xuyên qua mấy cái hành lang, đi tới một căn phòng hội nghị, tiến nhập phòng họp. Trương Phàm thấy được làm hắn kinh ngạc một màn, chỉ thấy trong phòng họp ngồi lên khoảng chừng 60 nhiều zombie, cầm đầu một cái là 10 cấp zombie, có mấy cái 6 cấp cùng 5 cấp, trừ đó ra, còn dư lại hơn 40 đều là 4 cấp zombie. Những cái này zombie dĩ nhiên là tại họp. Trương Phàm biết đẳng cấp cao zombie trí lực giống như nhân loại bình thường. Họp theo lý mà nói cũng không có gì kỳ quái, nhưng tận mắt thấy nhiều như vậy zombie tại họp, lại vẫn là để cho Trương Phàm sinh ra một loại kỳ quái cùng cảm giác quỷ dị. Bất quá may mà 4 cấp trở lên zombie nhóm, từ bên ngoài nhìn vào đã không giống phổ thông zombie như vậy chàng mặc bụng nát. Từng cái một ngoại trừ con mắt xám trắng, động tác hơi có vẻ cứng ngắc bên ngoài, nhìn lên liền giống như người bình thường, cho nên này cũng không tính là quá kỳ quái. Lúc này sở hữu zombie đều nhìn chằm chằm Trương Phàm, lấy bọn họ khứu giác, tự nhiên trong chớp mắt liền đã minh bạch Trương Phàm là nhân loại. Song siết cống là một nhìn lên 30 nhiều tuổi tráng hán. Hắn thấy kia 6 cấp zombie mang theo một nhân loại cùng một cái ngoài trấn zombie đi vào. Ánh mắt tại Trương Phàm trên người lướt qua, hỏi, chuyện gì xảy ra? Kia 6 cấp zombie lúc này hồi đáp, trấn chủ, Mark là suối sơn trấn, bọn họ bắt được một nhân loại, cho nên đặc biệt qua để dâng cho ngài. Bọn họ muốn cầu ngài giúp hắn một chút nhóm, giáo huấn một chút ngũ hoa trấn. Song siết cống đứng lên, quét Mark nhất nhãn, trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường ý tứ. Suối sơn trấn cùng ngũ hoa trấn loại kia cùng khe suối giữa núi. Lão tử mới chẳng muốn đi mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì chuyện hư hỏng. Sau đó nhìn về phía Trương Phàm, bất quá hắn nhóm đưa tới lễ vật này ngược lại là rất tốt. Con mẹ nó, tuyết rơi phong sơn, những nhân loại kia núp ở khu vực an toàn không dám ra tới. Lão tử đã rất lâu không ăn qua thịt người thịt, hôm nay liền dùng cái nhân loại này mở ra khai chai. Sao ăn mặn sau khi hết ăn chay, nói qua cũng nhịn không được nữa, trực tiếp liền hướng Trương Phàm đánh tới. Nhưng mà liền vào lúc này, Trương Phàm trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, song siết cống nhào đầu về phía trước, lại chụp vào không khí, cả người nhất thời sững sờ. Kia 60 zombie nhóm cũng tất cả đều sững sờ. Bất quá sau một khắc, Trương Phàm đã xuất hiện ở song siết cống sau lưng, trong tay cầm lấy một chuôi quân đao, thẳng đến song siết cống cái ót. Cùng lúc đó, từng zombie sau lưng đều xuất hiện một cái Trương Phàm, tất cả đều tay cầm quân đao, chống đỡ của bọn hắn cái ót. Giờ khắc này, tất cả zombie nhóm đều mở to hai mắt nhìn, từng cái một trong mắt đều toát ra khó có thể tin ánh mắt. Một nhân loại, trong chớp mắt biến thành hơn 60 nhân loại, này đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức phạm vi. Mark lại càng là vô cùng khiếp sợ nhìn xem Trương Phàm. hắn biết mình cái nhân loại này trấn chủ rất mạnh, thế nhưng là cũng không nghĩ tới có thể mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Trong chớp mắt liền khống chế Thạch Tỉnh trấn sở hữu thành viên trọng yếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.